Đỉnh cao phú quý, chương 1773, chương 1767. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tiểu Đinh đột nhiên uể oải. Khả năng thứ ba, mất cả hai. Nghĩ đến hai chữ này, ánh mắt hắn liền sáng lên. Tôi hiểu ông nội, anh hào hứng nói. Vì sao Minh Vương có thể khuất phục được Dương Duệ thì chỉ có thể cho thấy một vấn đề. Sức mạnh của cô ta quả thật là khó lường. Nhưng con rồng lại không phải là người ăn chay. Nên khả năng lớn nhất của họ là sẽ thua cả hai. Dù một bên thắng thì cũng khổ. Chiến thắng sẽ không còn nữa sức mạnh của chiến tranh. Nếu đó là trường hợp. Đương nhiên, nhà họ Ôn đã có thể lợi dụng ngư ông đắc lợi. Vì thế mà độc tôn thiên hạ. Bây giờ anh đã biết. Chúng ta nên làm gì? Ôn Đồng hỏi, Ôn Tiểu Đinh suy nghĩ một chút, nhanh chóng gật đầu. Ta biết đại phu, so với trận chiến này, hiện tại chúng ta nên để mắt tới Bách Lý Minh Dương bất tử năm xưa. Ôn Đồng đột nhiên cười tâu tét khi nghe được lời nói đó. Ha ha, Tiểu Đinh tốt hơn cha cậu. Chỉ một điểm thôi, trận chiến giữa con rồng và Minh Vương là tình hình tổng thể. Tình hình chung đã đạt được và sẽ không thay đổi. Trong khi gia tộc Bách Lý là kẻ thù thân thiết. Nỗi lo kẻ thù thân thiết không thể nguôi ngoai. Một khi Bách Lý Minh Dương có kế hoạch này. Nhà họ Ôn đương nhiên sẽ phải đề phòng. Và vào lúc này, trận chiến cốt lõi thực sự vẫn đang tiếp tục gay gắt. Chân con rồng bị băng nặng bao bọc. Đao phong chém tới. Tảng sao băng cũng từ trên trời rơi xuống. Người của tứ tộc ẩn thân cũng không kịp rút lui. Và chỉ tại thời điểm này. Bùm. Với con rồng làm nòng cốt. Một cơn lốc lửa con rồng đột nhiên bùng phát. Cơn lốc lửa con rồng bay lên từ sự hình thành của tấm vải kiếm nhỏ và lao thẳng lên liên thiên. Băng nặng trên chân hắn tan ra trong chốc lát. Đao phong từ xa chỉ có thể làm cho lốc xoáy lửa càng thêm cuồng bạo. Tảng đá to lớn cùng thiên thạch đột nhiên cháy thành bột. Vũ khí của mọi người cũng tan thành mây khói. Con rồng, dựa vào sức của một người, dễ dàng chiến đấu với nhiều cao thủ. Bước ra khỏi cơn lốc lửa. Sau đó chỉ vào ấn đường của một vị trưởng lão. A, một tiếng hét. Một cường quốc khác của thần võ đã sụp đổ. Mọi người vội vã trở về. Họ đều sợ hãi. Nói cách khác, ngoại trừ Dương Duệ và những người khác, những người này nếu không có Minh Vương xuất hiện, bọn họ cũng không dám nổi lên dũng khí chiến đấu với cự con rồng. Không phải vô cớ mà con rồng lại dựa vào sức răn đe của mình để trấn áp những gia tộc ẩn cư cả trăm năm này. Khiến bọn chúng sợ hãi không dám trở lại. Nói cách khác, bốn gia tộc lớn ở kinh thành chỉ có thể lấy tay che trời. Bảy gia tộc ẩn thân có thực lực hơn hẳn bốn gia tộc lớn. Cái nào không đáng ghét. Nhưng với sự tồn tại của loài con rồng, họ không dám di chuyển một cách hấp tấp. Thời điểm này là thời cơ tốt nhất. Tuy nhiên những người này vẫn dễ bị tổn thương dưới tay con rồng. Tuyệt vọng, Chúa Tể Minh Vương, xin hãy hành động. Nếu không ta sẽ chờ toàn bộ quân đội bị quét sạch. Người của bốn gia tộc ẩn sĩ sợ hãi. Trong đó có các trưởng lão Mộ Dung gia tộc hét lên. Bây giờ họ chỉ có thể yêu cầu Minh Vương hành động. Nếu Minh Vương không phải là đối thủ của con rồng, họ sẽ không có đường lui. Và họ chỉ có thể lựa chọn trốn thoát. Ngay khi tiếng gọi của anh ta vang lên, một con rồng lửa lao về phía anh ta. Dường như đang mở miệng và nuốt chửng anh ta một phát. Các trưởng lão Mộ Dung gia tộc mắt tròn xoe, nước da tái nhợt, toàn thân run lên, anh thề rằng đây là lần gần chết nhất trong đời. Tuy nhiên, tại thời điểm này, con rồng lửa cuồng nộ ngay lập tức bị bóng tối nuốt chửng. Vô số hắc khí lắc lư như những xúc tu không thể giải thích được sinh ra trong không khí. Chặn đứng con rồng lửa. Cùng lúc đó, một bóng người nhỏ nhắn bước ra từ hắc khí. Cách chương.